Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1167, Khuê Mật Có Độc 19. Người đăng, HGSOZMOZE. Nhìn An Húc Thần hai mắt đỏ bừng, cùng đặt ở trên đùi gắt gao bóp cùng một chỗ. Nắm đấm, mặc dù An Húc Thần đang cực lực áp lực tâm tình của mình, nhưng là Nhan Tony có loại dự cảm không tốt. Hãi hùng khiếp vía, Nhan Tony lập tức giải thích nói. Ta cùng nam nhân kia không có cái gì quan hệ, chỉ là trong công việc lui tới. Lão bà của hắn là cái bình giấm chua nhất, định phải nói xấu ta là tiểu tam. Là thế này phải không? An Húc Thần sâu kín nói. Nhan Tony gật đầu. Thật là như vậy, muốn ta tin tưởng cũng được. Người nhất định phải cùng ta kết hôn. An Húc Thần nói. Hắn tại Nhan Tony trên người hao phí rất nhiều tinh lực. Cứ như vậy, cái gì cũng không chiếm được. An Húc Thần không cam tâm. Phi thường không cam tâm. An Húc Thần hiện tại phải bắt được một vật, liền làm dịu trong lòng thật sâu. Bản thân hoài nghi, kết hôn. Nhan Tony thanh âm bén nhọn, mang theo không thể tin. Người biết, ta là không kết hôn. Đời ta đều không kết hôn. Nhan Tony là không nguyện ý kết hôn. Huống chi là gả cho dạng này An Húc Thần. Hiện tại An Húc Thần trên người mang theo nồng đậm dáng vẻ già nua. Nam nhân, bởi vì sự nghiệp mà rực rỡ. Sự nghiệp mang cho nam nhân rất nhiều quang hoàn. Nhưng là hiện tại An Húc Thần không có trước kia khí phách phong hoa. Âu sầu, thất bại dáng vẻ, nhìn ra thật rồi rất nhiều. Nhan Tony là không nguyện ý đem chính mình cả một đời phó thác cho loại người này, liền xem như muốn kết hôn, cũng muốn đợi nàng cam tâm tình nguyện. Ngươi là nữ nhân không kết hôn làm gì? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh, đẹp liền có thể chơi. Đợi đến ngươi hoa tàn ít bướm thời điểm, xem ai muốn, ngươi, An Húc Thần hận hận nói. Nhan Tony tức giận đến toàn thân run rẩy. Trước kia tại sao không có nhìn ra, An Húc Thần lại là như vậy vô lại. Nói ra lời như vậy, ta là sẽ không cùng ngươi kết hôn. Chúng ta chia tay đi. Nhan Tony bây giờ, thấy An Húc Thần này tấm sắc mặt, buồn nôn muốn mạng. Trước kia nàng như thế, nào không nhìn ra được chứ. An Húc Thần con mắt có chút đỏ lên. Ta liền biết ngươi nghĩ vứt bỏ ta. Nghĩ, hay lắm. Ngươi nhất định phải cùng ta kết hôn. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Tony hất ra An Húc Thần nắm lấy chính mình cánh tay tay. Vội vàng liền chạy ra khỏi quần áo cửa hàng. An Húc Thần muốn đuổi theo. Đồ quân dụng vụ viên gọi lại. Làm An Húc Thần giao. Mua quần áo tiền. An Húc Thần vội vàng cho tiền. Lúc chạy ra, Nhan Tony đã ngồi lên xe taxi. Chạy. An Húc Thần nắm thật chặt nắm đấm. An Húc Thần mới trang web nhân khí không được, lại không có tiền làm quảng cáo, lợi nhuận vẫn luôn không được. Có thể nói An Húc Thần lần này sinh ý là thất bại. Đầu nhập vào không ít tiền, nhưng là không có lợi nhuận. An Húc Thần cuối cùng đóng lại chính mình trang web, không nhìn thấy tiền vẫn luôn hao tổn quá hành hạ người, đem mấy cái nhân viên đều sa thải. Những nhân viên này đều là nhân viên kỹ thuật, ở đâu đều có thể cao liền. An Húc Thần đem server xem như phế phẩm đồng dạng bán. Kế tiếp thời điểm liền mờ mịt vô cùng. An Húc Thần cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Đến trả khoản thời điểm, hắn không có tiền trả. Bộ kia phòng ở tạm thời liền thành ngân hàng. An Húc Thần tại thành phố này liền chỗ ở đều không có. Xách theo đồ vật liền đến Nhan Tony trong nhà ở. Hiện tại An Húc Thần có loại vò đã mẻ không sợ sứt cảm giác. Dứt khoát liền đem Nhan Tony ra sản thành nhà của mình. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại Nhan Tony trong nhà. Làm Nhan Tony quả thực đều phải bôn hội. Mà Ninh Thư không tiếp tục quản hai người này sự tình. Hiện tại Ninh Thư người ngay tại nước ngoài bồi dưỡng. Xuất ngoại trước đó, Ninh Thư về trước một chuyến nhà nhìn xem Tiết Tĩnh cha. Mẹ, cho nhị lão một chút tiền. Để bọn hắn không muốn dùng tiết kiệm. Bất quá Ninh Thư ra cửa lúc, Tiết Tĩnh mụ mụ lại đem tiền nhét vào Ninh Thư trong túi, nói Ninh Thư tại tha hương nơi đất khách quê người, có điểm tiền ở trên người. Thuận tiện, Ninh Thư cười cười, ôm lấy Lệ Mục mụ mụ, xách theo vali đi, leo lên máy bay, nhìn tầng tầng lớp lớp mây trắng. Trong lòng bình tĩnh mà an, nhàn, Ninh Thư ở nước ngoài bồi dưỡng thời gian nửa năm, một lần nữa về tới công ty. Trở lại công ty, Ninh Thư chức vị liền thăng lên một chút. Ninh Thư đầu nhập vào trong công việc, một ngày tan tầm, Ninh Thư đụng phải một người. Ninh Thư xin lỗi một giọng nói. Thật xin lỗi. Đối phương lại nắm thật chặt nàng. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ninh Thư nhìn kỹ là Nhan Tony. Nhan Tony có chút tiểu tụy. Tĩnh Tĩnh, ngươi cùng An Húc Thần phục hôn đi. Hắn đơn giản điên rồi. Hai chữ cuối cùng Nhan Tony không có nói ra. An Húc Thần mặc dù sinh ý thất bại, nhưng là trong đầu cũng có một chút tử. Nhan Tony tướng mạo dáng người điều kiện tốt, đây là thượng thiên thưởng cơm. An Húc Thần liền làm Nhan Tony làm nữ chủ bá. Mỗi ngày nhốt tại trong phòng 7-8 tiếng, sử dụng các loại thủ đoạn kiếm tiền, bán manh thoát y. Dù sao có thể kiếm tiền chính là thời gian nửa năm này. Nhan Tony thống khổ rất. An Húc Thần chính là xem nàng như thành kiếm tiền công cụ, còn muốn khống chế nàng. Cái này khiến Nhan Tony cảm giác phi thường đau khổ. Nghe nói Ninh Thư trở về nước, nàng tìm đến rồi. Ninh Thư nghe được Nhan Tony yêu cầu, nhíu mày, người nói cái gì? Người cùng An Húc Thần phục hôn. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, nhất định phải đem An Húc Thần giao cho nàng, cũng thực sự là. Ninh Thư cười nhạt nói ra, đã ly hôn chính là người lạ. Chúc ngươi cùng An Húc Thần hạnh phúc vui vẻ. Ninh Thư vòng qua Nhan Tony lên xe, mà Nhan Tony vừa nhìn đồng hồ cổ trên tay, nàng ra tới đã thời gian lâu như vậy, trở về lại bị An Húc Thần trừng phạt. Nhan Tony cảm giác thật thống khổ, thật thống khổ, cảm giác linh hồn đều bị giam cầm ở. Nhan Tony cũng hoài nghi hiện tại An Húc Thần bị người đoạt xá. Không thì làm, sao lại biến thành như vậy? Hung ác, tham lam, ác tục, lúc trước cái kia tinh xảo, thân sĩ, ôn nhu nam nhân đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Không biết trước kia cái kia An Húc Thần là thật, vẫn là hiện tại cái này mới thật sự là An Húc Thần. Nếu như nàng hơi làm không hợp An Húc Thần ý, An Húc Thần liền các loại ô ngôn, uế ngữ hướng nàng đánh tới. Nhan Tony không cách nào tưởng tượng, chính mình tinh xảo trong sinh hoạt, như thế nào sẽ có một người đàn ông như vậy xuất hiện. Người nam nhân này hủy cuộc sống của mình. Nhiều khi, Nhan Tony nghe nằm ở trên giường, nghe bên cạnh phần phật ngáy âm thanh, liền nhiều sụp đổ liền có nhiều sụp đổ. Cuộc sống của nàng không phải là như vậy. Nhan Tony thậm chí có đôi khi hận không thể giết người nam nhân này. Ninh Thư hơi hiểu rõ một chút hai người này tình huống. Hai người lại đến cùng một chỗ, đến nỗi kết hôn không có kết hôn Ninh Thư không được rõ lắm. Bất quá xem ra An Húc Thần đối Nhan Tony là sẽ không buông tay. Có chút duyên, phận là chú định, quanh đi quẩn lại, An Húc Thần cùng Nhan Tony vẫn là ở cùng một chỗ. Nhan Tony đến làm nàng cùng An Húc Thần phục hôn. Nói rõ Nhan Tony muốn thoát khỏi An Húc Thần, lại muốn đem nàng xem như tấm mộc, thật là bó tay rồi. Xem ra Nhan Tony trôi qua không tốt, lẫn nhau oán hận, lẫn nhau căm hận, người cả một đời rất dài rất dài. Nếu như Nhan Tony không thoát khỏi được An Húc Thần, như vậy cuộc sống của nàng thật không dễ chịu. Sau Nhan Tony lại nhiều lần đến công ty đến mời Ninh Thư cùng An Húc Thần phục hôn. Ninh Thư, hết chương.